chúng ta cùng nhau. Tình sự nóng bỏng kết thúc trong tiếng ngâm nga sảng khoái của thú nhân. Bạch Tử Thạch cực kỳ mệt mỏi được Vincent cẩn thận ôm vào lòng, cẩn thận tẩy rửa qua, chỉ kịp cho đối phương một ánh mắt, chờ đó, liền nặng nề chìm vào giấc mộng. Một giấc này ngủ nguyên mất một ngày, đến lúc cậu tỉnh dậy, nhìn thấy trên người mình rải rác vết hôn xanh tím, nghĩ đến tên hỗn đản kia tùy ý đùa bỡn cả người mình, miệng và tay đều không bỏ qua, đùi cũng bị ma sát sưng đỏ một mảng, còn nữa, đưa tay sờ sờ khe mông của mình, Bạch Tử Thạch nhe răng trong lòng hận không thể đem Vincent chém thành mấy khúc. Đồ nhỏ mọn, không phải là Mustafa thổ lộ thôi sao? Cậu với Mustafa cũng chẳng có cái gì. Nghĩ tới cảnh ngộ ba ngày nay của mình, Bạch Tử Thạch tức mà không có chỗ phát tiết. Thế nên, Vincent phát hiện, Bạch Tử Thạch không để ý tới hắn. Bất kể hắn nói gì, đối phương cũng đem hắn trở thành không khí không thèm nhìn. Biết là mình làm hơi quá đáng, thú nhân buồn rầu cau mày suy nghĩ phương pháp làm tan băng, thậm chí không tiếc bỏ xuống thể diện xin A3 giúp đỡ. Làm như vậy, thật sự có hiệu quả sao? Vincent trần trừ liếc bạn lữ một cái. Bạch Tử Thạch chuyên tâm xem sách trong tay, ngay cả cái dư quang cũng lười cho hắn. Lòng Vincent một trận không phải tư vị, thôi, cứ thử trước rồi nói. Đi tới bên cạnh Bạch Tử Thạch, thú nhân cao lớn bỗng nhiên biến thành thú hình, sinh vật màu đen cao quý mỹ lệ dương cặp mắt kim sắc nhìn chằm chằm bạn lữ, thoạt nhìn đáng thương hề hề. Bạch, xin lỗi, ta sai rồi. Bạch Tử Thạch nhìn sinh vật hoa lệ xinh đẹp trước mắt, yêu thích trong lòng lập tức vọt lên. Cậu còn nhớ rõ lớp lông mềm mại bông xù của Vincent và cảm giác vững chãi khi bay lên. Mà cái sinh vật xưa nay luôn cao quý cường đại lại đang ngoan ngoãn nằm úp sấp bên chân cậu, cặp mắt kim sắc khẩn cầu nhìn mình. Cái đuôi to mềm mại như nhung dè dặt chọt chọt tay mình, quét qua quét lại hai cái, giống như đang làm nũng vậy. Bạch Tử Thạch cảm giác mình có chút không nhịn được, cậu bất an dịch dịch thân thể. Vincent tức khắc thấy ánh bình minh, cái đuôi cẩn thận quét quét tay đối phương lần nữa, lăn một cái. Dã thú to lớn đem bụng mình lộ ra, sinh vật toàn thân đen tuyền nhưng trên bụng lại có một mảnh lông trắng như tuyết bông xù, thoạt nhìn xúc cảm rất tốt. Đối với một cái thú nhân cao ngạo mà nói, bày ra bộ dạng yếu thế thế này đã là khó có được. Bạch Tử Thạch tâm ngứa ngáy nhìn đám lông mềm mại tuyết trắng kia, khuôn mặt xa sầm cuối cùng cũng dịu lại, nhìn không được vươn tay xoa lên đoàn tuyết trắng kia, không có lần sau. Lời nói nghiêm khắc phối với động tác vội vàng vươn tay xoa bụng, làm trong cặp mắt sinh vật to lớn lóe lên ánh cười sủng nịnh. Đến đây, Bạch lần đầu tiên đơn phương chiến tranh lạnh hoàn toàn bại dưới thú hình của Vincent. Thời gian trôi nhanh, Bạch Tử Thạch đã tới Bác Nhã gần 4 năm, vì thành tích ưu tú và nhờ sách vở trong thư viện mà chỉ có cấp lớp cao mới được xem. Cậu nhảy 2 cấp trở thành sinh viên tốt nghiệp năm 6 của Đồ Thạch Viện. Thời gian trôi qua yên ả và phong phú. Mà hôm nay, một người thú nhân cao lớn tuấn mỹ có chút giống Vincent dẫn theo một á thú nhân tóc đỏ rực bước chân vào phủ thành chủ Á Thành. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 87, Sơ Saka Enga Sĩ ơ nhã ra dọc đường cũng vất vả rồi, hay là đi nghỉ trước đi. Giọng nói sơ xa rất ôn hòa, mang theo một chút tôn trọng đúng mực. Kỳ Á nhớn mày, không có ý kiến gì đi theo Á thú nhân dẫn đường. Sơ xa nhìn bóng lưng Kỳ Á biến mất trên hành lang, mới sửa sang lại y phục, sải những bước chân trầm ổn đi về phía thư phòng. Đi tới trước thư phòng, lễ phép gõ hai cái rồi trực tiếp đẩy cửa tiến vào. Bên này ra lâu còn chưa kịp nói, vào đi, bên kia cửa đã mở ra, nhất thời tức giận ngẩng đầu, vẫn y cái tính cũ. Sơ xa lơ đễnh nhún nhún vai, tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, tính ta vẫn luôn thế mà, A tỷ cũng không phải không biết. Gia Lâu xoa xoa chân mày, giọng điệu mang chút ý cười, 4 năm, rốt cuộc cũng trở về. Sơ xa cũng cười bỏ vẻ bất cần đời ngày thường, cười ôn hòa, ta cũng rất nhớ A ba, A cha và ngươi. Vincent thì sao? Nét mặt Gia Lâu đạm xuống, nhàn nhạt hỏi. Vincent trầm mặc ngồi ở ghế sơ lan bên cạnh, bị nhắc tới tên cũng chả có phần. ứng gì. Nét mặt Sơ Sa bỗng nhiên lãnh đạm, xoay đầu sang chỗ khác. A tỷ cũng không phải không biết tình trạng gì mà. Huống chi, ta trở về mà hắn ngay cả một câu cũng không nói, ai thèm nhớ hắn chứ. Vincent thở dài một hơi trong lòng, Sơ Sa lớn hơn hắn 4 tuổi, là huynh trưởng. Lúc nhỏ, còn nhớ Sơ Sa rất yêu quý bảo vệ mình, rất ra dáng anh trai tốt. Không biết bắt đầu từ lúc nào, hắn lại thay đổi, cứ chĩa mũi nhọn vào mình, thích bới móc. Bản thân mình thì tính cách lãnh đạm không có cách nào tìm được căn nguyên, tình cảm hai huynh đệ cứ thế tự dưng trở nên lạnh nhạt. Nhưng, 4 năm không gặp, Vincent không thể không thừa nhận mình vẫn có chút nhớ Sơ Sa. Nhớ tới cảnh hai người hòa thuận lúc nhỏ, Vincent dịu lại nét mặt, hoan nghênh trở về, Sơ Sa. Sơ Sa hất đầu vụt một phát, sau đó lại vụt một phát quay lại, há mồm hình như muốn nói gì đó, rồi lại gượng gạo chuyển đề tài, vừa về đã nghe nói ngươi có bạn lữ. A, nhắc tới Bạch Tử Thạch, ngay cả ánh mắt Vincent cũng nhu hòa, khóe miệng cũng dương lên cao hơn, Sơ Sa nhìn mà kinh ngạc, tính cách tên băng sơn đệ đệ này của hắn không ai hiểu rõ bằng hắn. Tên nhóc này nhất định rất thích á thú nhân kia. Nghĩ vậy, đáy lòng Sơ Sa thầm thoải mái. Khó có được hòa nhã với Vincent, vậy thì tốt, vậy thì tốt. Nhất định phải đối xử tốt với người ta đấy. Lời này vừa nói ra, ngay cả Gia Lâu cũng dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn hắn. Nhưng hiện giờ tâm tình của Sơ Sa rất dốt, chẳng thèm để ý. Quan tâm bạn lữ tương lai của đệ đệ một tí thì sao hả? Chứng minh ta là một ca ca tốt a. A tỷ, ta còn có việc, đi trước nhá. Hiện giờ Sơ Sa nhận được một tin tức tốt thế này, nhớ tới cái người mà mình vẫn luôn nhớ nhung, lập tức ngồi không yên, đứng dậy muốn chuồn đi. Ngay cả Lưu hắn lại ăn ra lâu cũng chẳng kịp nói. Lúc đi tới cửa, Sơ Sa bỗng xoay người lại. A tỷ, còn 20 ngày nữa là 30 tháng 12 đấy. Gia Lâu nhớ tới món đồ bị khóa lại kia, nét mặt ngưng trọng không ít. Hắn gật đầu, Sơ Sa không chút áp lực nào rời đi. A Lơn gần đây tâm tình không tệ, tuần này, tròn 11 á thú nhân bày tỏ tình cảm với hắn. Mặc dù hắn không có ý tứ gì với bọn họ, nhưng nó chẳng hề ảnh hưởng gì tới kẻ nào đó tự kỷ với mị lực của bản thân. Nhàn nhã cầm lấy một thanh thịt khô, A Lơn bật máy hiện ảnh lên. Ngô hôm nay có chương trình biểu diễn của Bơ Y Sơ mà hắn thích nhất. Đắm chìm trong màn biểu diễn của á thú nhân, A Lơn hoàn toàn không nghe thấy tiếng chìa khóa mở cửa. Có lẽ hắn nghe thấy cũng chẳng để ý. Người có chìa khóa nhà hắn còn có A Ba A Cha mà. Cũng chính vì thế mà sau đó hắn hối hận không thôi. Khi Sơ Sa với mái tóc màu xám cho đứng trước mặt A Lơn, vẻ mặt thú nhân y như gặp quỷ, nhảy dựng lên hét lớn. Sao ngươi lại ở đây? Tâm tình tốt của Sơ Sa nhất thời bị ngự khí ghét bỏ của A Lơn đập tan. Hắn nhớn mày, gương mặt tuấn mỹ giống như Vincent nhưng có thêm vài phần yêu dị lộ ra chút không vui. Sao vậy? Không thích nhìn thấy ta hả? Ách, cũng không phải. A Lơn hồi phục tâm tình, vẻ mặt lúng túng nói. Kỳ thực, vẫn có chút nhớ nhung, nhưng đương nhiên A Lơn tuyệt đối sẽ không thừa nhận mình nhớ cái tên quỷ đáng ghét này. Sơ Sa đường hoàng ngồi xuống, tầm mắt chạm đến á thú nhân phong tình vạn trùng trên máy hiện ảnh, thì con ngươi xám bạc lập tức tối sầm, ánh mắt nguy hiểm bắn ra, trực tiếp trào phúng, thế nào? Vincent có bạn lữ, đau lòng đến mức loại mặt hàng này cũng để ý đến sao? Thần tượng trong lòng bị giễu cợt như vậy, A Lơn tức khắc nổi giận, Bơ Y Sơ là nghệ sĩ giỏi nhất, cũng là người ta thích nhất. Với lại, chuyện này thì liên quan gì đến chuyện Vincent và Bạch thích nhất? Sơ Sa cắn chặt môi, đột nhiên đứng dậy tới gần A Lơn, động tác cực nhanh đem người đè lên ghế sơ lan, hai tay túm lấy cổ tay đối phương ghim trên đỉnh đầu, chân ngăn chặn hai chân A Lơn. Ta có điểm nào không tốt? Hừ, A Lơn thân ái. Hơi thở nóng ẩm phun trên mặt A Lơn, nhìn dung nhan yêu dị của Sơ Sa gần trong gang tấc, A Lơn nuốt nước miếng, thử giãy giụa ra, không ngờ rằng vẫn chẳng nhúc nhích được tí nào. Sơ Sa cười. Sơ Sa nhìn A Lơn bị đè dưới thân không thể phản kháng, tâm tình cuối cùng cũng dịu đi đôi chút, thậm chí hắn còn nhàn nhã dùng mũi cọ cọ đối phương, lơ đãng nói, Vincent đã có bạn lữ, ngươi và hắn đã không còn khả năng rồi. Những á thú nhân kia đều không xứng với ngươi, chỉ có ta mới có thể đứng bên cạnh ngươi. Cái gì không còn khả năng? A Lơn nghi hoặc nhìn vẻ chấp nhất lóe lên trong mắt Sơ Sa, bỗng nghĩ đến một khả năng, không dám tin. Ta hỏi này, trước đây ngươi cứ gây chuyện, không phải vì cho rằng ta thích Vincent đấy chứ? Sơ Sa nhớ tới cảnh lần đó A Lơn uống rượu say rồi không ngừng gọi tên Vincent, trong lòng liền không nén nổi phiền não, chẳng lẽ không đúng? Ngươi điên sao? Ta thích Vincent. Thật tức cười. A Lơn quả thực cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, Vincent thường xuyên bị Sơ Sa hỉ nộ thất thường tìm đến gây chuyện, cũng là bởi vì điều này sao? A Lơn lắc đầu lia lịa, giờ khóc giờ cười. Sơ Sa, ngươi bỏ cuộc đi. Ta thích là á thú nhân. Sắc mặt Sơ Sa trầm xuống, rồi dường như nghĩ tới gì đó, chân mày hắn giãn ra, sung sướng nói, A Lơn, 4 năm nay, ta nghe được một câu nói, cảm thấy phi thường có lý, muốn biết là nói gì không? Bản mặt ung dung của đối phương làm A Lơn có chút bất an, giọng nói hắn lạnh ngắt, không muốn biết. Sơ Sa đột nhiên gia tăng lực độ đè nặng hắn, rồi rút thắt lưng của mình ra vừa nhanh chóng vừa chắc chắn trói hai tay hắn lại, một tay đè chặt, thân mật hôn hôn sống mũi hắn, mỉm cười, nhưng mà ta muốn nói cho ngươi, câu đó chính là yêu, có đôi khi là làm ra được. A Lơn lập tức kinh hãi, song lúc này giãy giụa cũng đã muộn rồi, y phục bị Sơ Sa dễ dàng xé toạc, phần thân trên tráng kiện lõa lồ trong không khí, A Lơn giãy giụa kịch liệt, nhưng lại bị Sơ Sa chiếm giữ ưu thế áp chế gắt gao, môi bị bắt giữ, tinh tế nhấm nháp, da thịt trần trụi cũng bị ra sức vuốt ve. Sơ Sa hôn dọc theo cổ A Lơn xuống, sau đó dừng ở một điểm hồng sậm nho nhỏ nhô lên. Nha thật xin lỗi. Ngay lúc Sơ Sa muốn tiến thêm một bước, thì một tiếng hô kinh hoàng đột nhiên vọng đến từ cửa ngăn hắn lại, lập tức ngẩng đầu, A Lơn liền thừa cơ hội này bất ngờ hất văng Sơ Sa xuống đất. Gỡ tay bị trói ra, căm tức nhìn Sơ Sa. Sơ Sa thản nhiên từ dưới đất đứng lên, ưu nhã vỗ vỗ bụi đất không tồn tại trên người, tiếc nuối nói, thật là đáng tiếc. Thối vãi, A Lơn bật ra câu chửi. Sơ Sa lơ đi. Bạch Tử Thạch ôm Miêu Ô Thú lúng túng đứng, nhìn A Lơn, lại nhìn Sơ Sa, ta tới đem cái này giao cho A Lơn. Dơ dơ cái thứ lông lông mập mạp mềm bông bông lên. Bạch Tử Thạch nói, Miêu Ô Thú vốn là được Vincent mua lại từ tay A Lơn 3 năm trước rồi tặng cho cậu. Nhưng cho tới nay những lúc Bạch Tử Thạch khá bận thì vẫn nhờ A Lơn chăm sóc hộ Miêu Ô Thú. Gần đây cậu lại bận chuẩn bị cho một cuộc sát hạch nhỏ. Căn bản không dành lúc nào để chăm sóc cái vật nhỏ yêu kiều này. Thế nên mới định đem Miêu Ô Thú sang đây. Không ngờ cửa nhà A Lơn không đóng. Vừa vặn làm cậu đụng phải cảnh này. Bất quá, đây hình như là thú nhân. Đi. Bạch Tử Thạch chớp chớp mắt, Sơ Sa liếc nhìn cậu một cái. Ngươi là? Nhìn A Lơn, Bạch do dự tự giới thiệu mình, ta là Bạch Tử Thạch. Xin chào. Bạch Tử Thạch, bạn lữ của Vincent. Thân phận này của cậu làm cho Sơ Sa lộ ra một nụ cười hiếm có với cậu. Sơ Sa Kengasio, ca ca Vincent, chào ngươi. Bạch Tử Thạch kinh ngạc, đây chính là ca ca Vincent, cái người vẫn luôn ở bên ngoài sao? Sơ Sa sửa sang lại quần áo một chút, ta đi trước. Lại quay đầu về phía A Lơn, ngày mai ta quay lại. A Lơn nhe răng, vĩnh viễn đừng tới nữa. Sơ Sa nhớn nhớn mày, không nói gì, rời đi. Mặc dù A Lơn nói không thích Vincent làm Sơ Sa yên tâm hơn chút, lại nhớ đến mấy năm nay chưa từng hòa nhã với Vincent, hắn cũng có chút khó xử và hối hận. Thế nhưng, mỗi khi nhìn thấy A Lơn và Vincent thân mật như vậy, đối với mình thì trừng mắt lạnh lùng, Sơ Sa lại không kìm nổi bản thân. Nhưng, đây cùng chuyện thi đấu hôm 30 tháng 12 là hai chuyện khác nhau. Bất kể thế nào, nhất định phải giành được bản bút ký của tổ tiên. Sơ Sa nghiêm mặt, suy tính đối sách. Bạch Tử Thạch kia hình như còn chưa tốt nghiệp. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 88, tranh luận danh hiệu, Đổ Thạch Sư, Bút ký của tổ tiên là do tự tay Oliver David trước khi qua đời khóa lại trong kho bảo hiểm của Á Thành. Tổng cộng có 6 bản, trên mỗi bản bút ký đều có một mốc niên đại. Trong di ngôn của Oliver có nói rằng những bản bút ký này lưu lại cho mỗi đời thành chủ của Á Thành. Thành chủ chấp chính có thể ở mốc niên đại ghi rõ trên bản bút ký mở những bút ký đó ra. Trừ thành chủ ra không ai biết trên những bản bút ký đó viết cái gì, nhưng mỗi đời thành chủ mở bản bút ký ra xong đều đem nội dung bản bút ký liệt vào cơ mật tối cao của Á Thành. Từ khi Oliver qua đời đến nay đã qua 701 năm, tổng cộng Á Thành đã có 7 vị thành chủ. Thành chủ đời thứ nhất chính là bản thân Oliver, đời thứ 7 chính là Gia Lâu Kaen Gassier hiện giờ. Kaen là họ của bạn lữ Oliver, con của bọn họ, Á thú nhân Finn Kaen kế thừa sự nghiệp của A cha. Oliver đặt tên cho cháu là Bill Kaen Cindy. Bạn lữ của hắn đã từng khuyên hắn lấy họ của mình làm tên định cho bọn nhỏ, nhưng Oliver cự tuyệt. Từ đó, gia tộc Kaen ra đời. Ngày mà mỗi đời thành chủ trở thành chủ sẽ bỏ đi họ của cha mình, chỉ kế thừa họ Kaen. Oliver người này có rất nhiều cố sự truyền kỳ. Một lời đồn truyền kỳ nhất nói rằng hắn được pháp tắc ban cho một loại sức mạnh, có thể biết trước tương lai. Điểm này chưa từng có ai có thể chứng thực, là một truyền thuyết lưu truyền đến tận nay. Mọi người đều xem nó như một chứng cứ của việc những á thú nhân thời đó quá mức tôn sùng hắn mà đem hắn thần hóa. Sự thật rốt cuộc như thế nào, năm tháng như thoi đưa, cũng không có cách nào kiểm chứng. 6 bản bút ký là trọng điểm dặn dò trong di ngôn của Oliver, mỗi thành chủ đều rất coi trọng, nhất là bản cuối cùng. Bản bút ký này so với 5 bản trước mà nói, rất đặc biệt. Oliver dặn rằng bản bút ký này là lưu lại cho thú nhân dòng họ Kaen đời này, mà thành chủ chỉ có quyền thăm dò. Hắn nói, nếu như đến công lập năm 850, nhà Kaen có nhiều hơn một thú nhân, thì trong nội bộ gia tộc phải tiến hành một trận thi đấu đổ thạch. Các thú nhân phải đi ra ngoài tìm kiếm đổ thạch sư phù hợp với tâm ý mình. Thành tích của những á thú nhân này sẽ đại biểu cho thú nhân. Năm nay là công lập năm 849, ngày 30 tháng 12 chính là ngày cuối cùng của năm nay. Ngay từ 4 năm trước, Gia Lâu đã đem chuyện này nói cho Sơ Sa và Vincent. Thân là người nhà Kaen, hai huynh đệ hiểu biết chuyện tình về tổ tiên cực kỳ tường tận, cũng chính vì thế nên cực kỳ sùng bái. Đối với bản bút ký lưu lại riêng cho thú nhân này đều quyết chí muốn giành được. Hai huynh đệ xuất phát từ Á Thành, đi mọi nơi. Tìm kiếm, tìm người có thể giúp mình đạt được thắng lợi. Trước khi đi, Tổ A Yêu cũng chính là thành chủ đời trước nói với bọn họ một câu, đến chỗ thật xa mà tìm kiếm, khiến hai người bọn họ bỏ chủ ý đến Tổng Công Hội Đổ Thạch Sư quê hương của Phỉ Thúy tuyển chọn người. Đây là một câu chỉ điểm duy nhất có liên quan đến bản bút ký cuối cùng được ghi trên bản bút ký thứ 5. Vincent ở Mark A Thành tìm được Bạch Tử Thạch, còn Sơ Sa ở thành lân cận Mark A Thành tìm được Kỳ Á Ba Nã Nạp. Kỳ Á năm 8 tuổi là thiên tài nổi danh trong công hội đổ thạch sư, đi theo sư phụ là đổ thạch sư cấp 8 Linton. 4 năm trôi qua, Kỳ Á mới trở thành đổ thạch sư cấp 1 đã nhảy 2 cấp, trở thành đổ thạch sư cấp 4. 4 năm liền nhảy 3 cấp, thành tích khủng bố khiến người ta phải ghé mắt. Vincent bình thản nhìn tư liệu về Kỳ Á, không hề lo lắng lắm. Bạch Tử Thạch tựa vào trên vai hắn nhìn vẻ mặt không lo lắng gì của người yêu, khẽ cười hỏi, không lo lắng sao? Cái đổ thạch sư gọi là Kỳ Á Ba Nã Nạp này rất mạnh. Vincent vươn tay xoa xoa tóc cậu, cười nhạt, ta có lòng tin đối với ngươi. Một câu nói này ngược lại lại làm Bạch Tử Thạch có chút ngượng ngùng. Không chỉ Vincent thu thập thông tin của đối thủ, Sơ Sa cũng làm thế, nhìn một chuỗi các chiến tích huy hoàng của Bạch Tử Thạch trên tư liệu. Sơ Sa nhíu mày, cường địch. Đây là ấn tượng đầu tiên của hắn, Kỳ Á là thiên tài hiếm có trong giới đổ thạch, cũng phải ở tuổi 58 mới thăng lên cấp 10 trở thành đổ thạch sư cấp 1. Đừng xem đổ thạch sư học đồ thăng cấp cần tích phân ít hơn nhiều so với đổ thạch sư, Nhưng thời gian từ học đồ thăng lên đồ thạch sư chính thức mới là quá trình dài dằng dặc. Đồ thạch là một quá trình tích lũy kinh nghiệm. Học đồ chính là đứng ở cái giai đoạn cơ bản này. Kỳ Á từ học đồ cấp 1 lên cấp 10 tốn tròn 28 năm, đã là tốc độ nhanh hiếm thấy. Cảm xúc nhạy cảm với đồ thạch của hắn cũng giúp hắn nhanh chóng thăng cấp sau khi thành đồ thạch sư chính thức. Cho dù chuyện đồ thạch sư cấp thấp thăng cấp là tiến độ thăng cấp nhanh nhất trong đời mỗi đồ thạch sư, nhưng nhảy 3 cấp cũng là một tiến bộ không tồi. Mà cái người bạch tử thạch này, chỉ dùng có 3 năm, đã trở thành đồ thạch sư học đồ cấp 9. Đây đã không thể dùng thiên tài để hình dung. Hơn nữa nhìn xem cậu ta đổ ra cái gì. Một khối huyết phỉ, một khối tử nhãn tình. Kinh khủng nhất là cậu ta còn đổ ra một khối mặc phỉ. Sơ xa không thể không thừa nhận tên đệ chết tiệt của mình thật may mắn. Đối mặt với một đối thủ như vậy, sơ xa hoàn toàn không cho là Kỳ Á cao hơn đối phương 5 cấp sẽ chắc chắn thắng. Để giải quyết tình hình trước mắt, chỉ có thể lấy chút ngụ ý từ 3 chữ đổ thạch sư vậy. Bạch không có tư cách dự thi. Ánh mắt lạnh băng của Vincent nhìn thẳng ca ca, ngữ điệu không chút gợn sóng làm người ta cảm thấy một cơn tức giận khổng lồ, khiến người khác áp lực bội phần. Sơ xa duy trì thái độ ung dung của mình, để bản thân lộ ra vẻ thờ ơ trước khí thế của đệ đệ. Cũng chỉ có bản thân hắn mới biết trong lòng hắn khiếp sợ nhiều đến mức nào. Vincent đệ đệ hắn ở lĩnh vực săn giết có thiên phú cực cao. Hắn mặc dù có vẻ không bằng, nhưng bởi vì số tuổi, hai người bọn họ vẫn bất phân cao thấp. Lần này đi ra ngoài du lịch, sơ xa đã nghiêm khắc tôi luyện bản thân, vừa tìm người. Hắn vừa tiến vào rừng hoang đầm lầy, rèn luyện bản thân, tìm kiếm vật phẩm giá cao, đổi lấy phỉ thúy phẩm chất siêu cao. Tiến bộ lớn đến mức ngay cả hắn cũng khó tin. Năm ngoái tiến vào hàng ngũ thợ săn cấp 7, nên coi như cho dù đối mặt với thợ săn cấp 7 lão làng thì sơ xa cũng không cảm thấy cảm giác áp bách mãnh liệt thế này. Đương nhiên, vì mặt mũi người làm ca ca, sơ xa kiên quyết không tỏ ra yếu thế trước mặt đệ đệ. Vì vậy hắn nhớn mày nghiêm túc nói, đương nhiên, tổ tiên đã nói, chỉ có đổ thạch sư mới được dự thi, nhưng ta nhớ bạn lữ của ngươi chỉ là một đổ thạch sư học đồ, không phải sao? Ánh mắt như băng của Vincent bắn về phía tên ca ca giở trò chơi chữ, sơ xa, ngươi sợ sao? Rất rõ ràng đây là phép khích tướng. Sơ xa che giấu vẻ cứng ngắc vì áp lực quá lớn trong thoáng chốc vừa rồi. Nhún nhún vai, nếu như ngươi có một đối thủ đáng sợ, thì ngươi có làm vài chút chuyện gì đó không? Tóm lại, ta đệ trình kháng nghị lên công chính đoàn rồi. Vincent bỗng nhiên đứng lên đi về phía ngoài. Sơ xa lập tức lộ ra nụ cười tiểu nhân đắc chí vô sỉ. Ngay khi đệ thân ái của hắn mở cửa rời đi, mở miệng nói một câu, Alan, ngày mai, sẽ rời khỏi Á Thành, hướng đi không rõ. Đệ sơ xa tức khắc trợn mắt há mồm, lúc kịp phản ứng, nhất thời tức đến giơ chân. Vincent, Alan từ nhỏ đã nghe ngươi nói nhất, ta không để yên cho ngươi đâu. Phản ứng của sơ xa Vincent cũng đoán được, trước kia đã loáng thoáng nhận ra sơ xa đối với Alan có chút khác thường. Ca ca tìm tới gây chuyện thì bình thường Vincent sẽ không nói gì. Đương nhiên, mỗi lần sơ xa làm hắn khó chịu, hắn sẽ khiến sơ xa càng khó chịu hơn. Nghe y như tiểu hài tử trí chóe, nhưng ai quy định đối mặt với thái độ hoàn toàn trái ngược của ca ca, làm đệ không thể có chút ít cáu kỉnh. Sơ xa đấm ngực dậm chân như thế nào Vincent cũng mặc kệ. Hắn đem việc bị chất vấn về tư cách dự thi nói cho Bạch Tử Thạch. Bạch đầu tiên hơi sửng sốt, sau đó cơ hồ giận tím mặt. Mấy ngày qua cậu nghe không ít chuyện sơ xa, bắt nạt Vincent. Cười lạnh một tiếng, Bạch Tử Thạch đứng lên, không sao, không phải là đổ thạch sư thôi sao, trở thành đổ thạch sư là được chứ gì. Ta nhớ ngày sát hạch gần đây nhất của công hội đổ thạch sư là ngày 18 đến 28, thành tích sẽ tiến hành thống kê ở ngày cuối cùng. Đối thủ ở một ngày trước trận đấu giành được tư cách đổ thạch sư, kích thích này thế nào? Bạch Tử Thạch vừa nghiến răng nghiến lợi, vừa cười lạnh. Hôm qua Alan còn hỏi ta hắn có nên ra ngoài trốn vài ngày không? Ta cảm thấy bây giờ rất cần liên lạc với Alan một chút. Vincent có chút kinh ngạc nhìn bạn lữ nổi giận đùng đùng, cười đem người ôm vào lòng. Hai người bọn họ cư nhiên có cùng một suy nghĩ. Hôm nay A Lơn nhận được lời hỏi thăm cùng đề nghị ân cần nhất từ Bạch Tử Thạch, và nhận được sự giúp đỡ toàn lực từ Vincent, làm hắn cảm động đến mức liều mạng vỗ Vincent, hô to đầy nghĩa khí. Thế nên, ngày đó A Lơn liền biến mất trong tầm mắt sơ xa. Càng chết tiệt hơn là, cuộc thi đấu sắp bắt đầu, hắn không đi đâu được. Vincent truyền hình trực tiếp trạng thái sơ xa giận đến giơ chân, làm Bạch Tử Thạch cười thập phần hả giận. Sau đó, cậu ghi danh tham gia kỳ sát hạch đổ thạch sư lần này. Sơ xã nhận được tin này, không khỏi có chút khịt mũi coi thường. Lấy tích phân hiện tại của cậu ta mà nói, trận sát hạch này, ít nhất cũng phải lấy được 18 điểm mới lên cấp được. 18 điểm thì chí ít cậu ta phải đổ trứng nhiều hơn đổ sục 10 lần. Đối phương tính toán gì, sơ xa biết rõ, muốn lên cấp ở phút cuối sao. Cho dù hắn thừa nhận Bạch Tử Thạch là thiên tài hiếm có, nhưng sơ xa vẫn không cho rằng cậu ta có thể thành công. Nghĩ đến A Lơn đi mất, sơ xa thực tức đến nghiến răng nghiến lợi. Ngày giải thạch của kỳ sát hạch, hắn cố tình dậy thật sớm, đặc biệt đi xem, nhìn bộ mặt thất bại của đối phương cũng có thể bớt giận tí đúng không? Xong, không thể không nói rằng, sơ xa thất vọng rồi, hơn nữa là cực triệt để thất vọng, nội tâm kinh sợ giống như ngàn vạn con bạo thành thú chạy qua miệng. Băng trùng, thủy trùng, thủy tinh trùng kỳ thực có khắp nơi a gào rít. Mịa, ngươi dám chọn 10 khối mao liêu chỉ đổ sụp một khối bảo ai chịu nổi gào rít. Mịa, có cần khiêu khích rõ ràng thế không? Bưu thư vứt đi hả? Mịa, trả A Lơn lại cho ta. Bạch Tử Thạch nhìn vẻ mặt xám xịt không dám tin của sơ xa, tâm tình cực kỳ sung sướng tính tính, một khối thủy tinh trùng 4 điểm. 2 khối băng trùng 6 điểm, 2 khối thủy trùng 4 điểm, 2 khối đậu trùng, 1 khối du thanh trùng, 1 khối kiền thanh trùng cùng với 1 khối phù dung trùng tổng cộng 5 điểm, 9 khối mao liêu được 19 điểm tích phân, lại trừ đi 1 điểm đổ sụp, vừa vặn 18 điểm. Hoàn mỹ! Bạch Tử Thạch nghe giám khảo tuyên bố xong, mỉm cười. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 89, khó khăn ngày 29 tháng 12 Bạch Tử Thạch thuận lợi lấy được giấy chứng nhận thăng cấp. Cậu còn phi thường, tốt bụng, mời sơ xa cùng ăn mừng. Giọng nói của sơ xa qua máy truyền tin mang theo ý cười nói vài lời chúc mừng. Đến khi cúp máy truyền tin sắc mặt lập tức âm trầm, cắn chặt răng, bị giọng điệu sung sướng ở đầu dây bên kia chọc cho tức ngực. Nhưng, lý do kháng nghị đệ trình lên công chính hội đã không còn tồn tại. Hắn còn có thể nói gì? Chuyện kháng nghị tư cách hoàn toàn giấu giếm kỳ á. Vì cách làm của sơ xa không thể nghi ngờ là đang nói hắn không yên tâm về tài nghệ của kỳ á. Đổi lại là ai cũng không muốn. Ngươi không tin ta tìm ta tới làm gì? Sơ xa biết tính nghiêm trọng của chuyện này, nên đem chuyện này làm rất kín. Thậm chí đối với đệ đệ cũng lập lờ nước đôi ám hiệu đổ thạch sư bên mình không biết chuyện này. Đối phương không hy vọng thắng không anh hùng. Đương nhiên, mặc dù nói vậy, nhưng sơ xa một chút cũng không muốn để kỳ á khinh địch. Tư liệu đổ trướng của Bạch Tử Thạch đã sớm để kỳ á nghiên cứu qua. Đối với Bạch Tử Thạch, kỳ á là khiêng rè. Mặc dù tuổi đối phương nhỏ hơn một nửa tuổi hắn, nhưng á thú nhân có thành tích khủng bố như thế, tại đổ thạch trường ai dám xem cậu ta là vị thành niên, đó chính là kẻ ngu. Ngoài thông tin thăm dò đối phương ra, Kỳ Á và Bạch Tử Thạch đều chưa từng xem qua ảnh đối phương, thế cho nên khi bọn họ gặp mặt cũng cực kỳ kinh ngạc một phen, là ngươi. X2, nhìn thấy tiểu đông tây khả ái 3 năm trước đã từng gặp qua, Kỳ Á vui vẻ cong lên khóe môi, giơ một tay lên lười biếng lên tiếng chào hỏi, tiểu khả ái, đã lâu không gặp, tên ta là Bạch Tử Thạch. Tiểu khả ái cái tên này, ngu, đã biết, tiểu khả ái. Kỳ Á lơ đễnh xua xua tay. Bạch Tử Thạch liếc hắn một cái không thèm nói tiếp. Người của công chính đoàn đến, lần này ra lâu mời tới 3 vị đổ thạch sư vô cùng có danh vọng từ Tổng Công Hội cùng với 3 vị thợ săn cấp 8, đều là người nổi tiếng và không có quan hệ dây dưa với 4 đương sự. Đứng đầu là một á thú nhân trên mặt có nếp nhăn rất sâu. Làm đoàn trưởng công chính đoàn lần này, An Du tuyên bố quy tắc trước khi cuộc thi đấu bắt đầu, ngữ khí của ông nghiêm túc mà đúng trọng tâm. Bên trong cánh cửa đằng sau ta đây có Mao Liêu được chọn lựa kỹ càng cho lần tranh tài này. Trong 3 giờ kế tiếp, các ngươi có thể thỏa sức lựa chọn ở bên trong. Không giới hạn số lượng chọn Mao Liêu, nhưng có một điểm phải nhớ kỹ. Mao Liêu đổ trứng thì được điểm, nhưng đổ sục sẽ bị trừ điểm. Khi lựa chọn cần phải cẩn thận. Hai người dự thi đều gật đầu biểu thị mình hiểu rõ. An Du bình tĩnh gật đầu, giơ một tay lên. Hai á thú nhân đứng hai bên cánh cửa gỗ cao lớn màu đỏ nhìn thấy hiệu lệnh, liền dùng sức kéo cửa ra. Đập vào mắt chính là một gian phòng tối như mực. Ánh mặt trời từ cánh cửa chính được mở rộng chiếu xiên xuống nền đất. Ánh sáng đi sâu vào bóng tối rồi dần bị nuốt chửng. Hai người phụ trách mở cửa lúc nãy đi vào. Hai tiếng phụt phụt rất nhỏ. Hai ngọn đèn lờ mờ đến cực điểm được bật lên. Ánh sáng tối đến mức chỉ có thể nhìn ra đâu là đường đâu là Mao Liêu. Bạch Tử Thạch và Kỳ Á liếc nhìn nhau, bước vào phòng. Hai người bật đèn lui ra ngoài. Cánh cửa sau lưng hai người bị đóng lại, phát ra tiếng khóa cửa răng rắc. Bạch Tử Thạch nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua, hiểu rằng trong 3 giờ này sẽ không có ai tiến vào hoặc đi ra. Ở cửa đỗ hai cái xe vận chuyển, Kỳ Á sải bước leo lên một xe trước, chậm rãi lái về phía để Mao Liêu. Bạch hít sâu một hơi, nhìn thoáng qua gian phòng. Đây là một gian phòng đại khái khoảng 100 mét vuông. Mao Liêu để hỗn độn không thứ tự, dưới ánh đèn lờ mờ chỉ có thể nhìn ra hình dáng đại khái. Đối với đổ thạch sư bình thường mà nói, trong căn phòng đổ thạch u ám thế này, vừa có lợi vừa có hại. Giới đổ thạch có một câu gọi là dưới ánh đèn không quan sát được sắc. Nói cách khác là dưới ánh đèn mãnh liệt, rất dễ khiến người ta bị sai lệch màu sắc, ảnh hưởng đến phán đoán. Cho nên một hoàn cảnh u ám thích hợp cũng có chỗ tốt, nhưng hoàn cảnh u ám lại không dễ để quan sát kỹ các phương diện khác của Mao Liêu. Nói chung, mọi người vẫn thích đổ thạch trong hoàn cảnh sáng sủa. Bất quá, cái này đối với Bạch Tử Thạch mà nói, cũng chẳng sao cả. Dưới tình huống trọng yếu thế này, cậu căn bản không muốn phát huy phong cách gì. Ở hoàn cảnh này, càng phải dựa vào năng lực của mình. Đương nhiên, giả vờ giả vịt vẫn rất cần thiết. Dừng xe lại bên cạnh một đống Mao Liêu ngẫu nhiên, Bạch Tử Thạch xuống xe, chuẩn bị chọn lựa Mao Liêu. Trong bóng tối u ám, mắt cậu căn bản cũng không có cách nào nhìn rõ biểu hiện trên vỏ Mao Liêu như thế nào. Cuối cùng đành bật cường quang khí cầm trên tay phải lên, tay trái trực tiếp sờ lên một khối Mao Liêu cách mình gần nhất. Một lúc sau, Bạch Tử Thạch rút tay về. Đây là một khối Mao Liêu mà ngoại trừ lớp vỏ thô ráp ra thì bên trong chả có gì. Phỉ thúy đâu dễ tìm thế chứ. Bạch Tử Thạch cười cười trong bóng tối. Cậu chú ý tới Nhã Gia An Du nói. Tất cả những Mao Liêu này đều được chọn lựa kỹ càng. Còn nói phải cẩn thận lựa chọn. Vậy là nói bên trong căn phòng chứa Mao Liêu này, những Mao Liêu được đổ thạch sư thấy có khả năng ra phỉ thúy chỉ là số ít. Bằng không dựa theo cái quy tắc chọn Mao Liêu bất kể số lượng. Nhỡ hai người mỗi người một nửa phân chia hết toàn bộ Mao Liêu, mà Mao Liêu đổ trứng lại nhiều hơn đổ sục, thì tính thế nào? Sau khi Bạch Tử Thạch liên tiếp sờ soạng hơn 30 khối Mao Liêu chả có tí cảm ứng gì, cậu mới biết, vừa rồi phỏng đoán là, số ít, tuyệt đối là đánh giá cao đám Mao Liêu này. Dần dần, Bạch Tử Thạch nhíu chặt lông mày lại, sờ tiếp một đám Mao Liêu, cư nhiên không có một khối nào có phỉ thúy. Cuối cùng cậu cũng ý thức được trận thi đấu này khác với những gì cậu trải qua trước đây. Lúc trước cậu trải qua sát hạch, tỷ lệ sản sinh phỉ thúy tuyệt đối không thấp thế này. Hiển nhiên, độ khó tăng lên rõ rệt. Không thể giám định kiểu này nữa. Bạch Tử Thạch nghĩ thông suốt điểm này, phi thường lưu loát đứng lên, đi về phía trước, tới một khu vực khá nhiều Mao Liêu, đem phạm vi chiếu sáng của cường quang khí mở rộng ra. Ngồi ở đó, bắt đầu tìm kiếm. Cứ hễ nhìn thấy, xanh, bất kể là trứng muối xanh hay mãng đái xanh đều duỗi tay ra. Kiểu tìm kiếm này tuy hơi tốn thời gian, nhưng không phải hoàn toàn lãng phí công sức. Tối thiểu thì lúc cậu sờ đến khối Mao Liêu thứ 40 mấy, lực cảm ứng rốt cuộc cũng có phản ứng. Từng đoàn mao cầu xinh xắn vây lấy xúc cảm của cậu hoạt bát va chạm vào cậu, mềm mại mà ấm áp. sung sướng nhếch lên khóe miệng. Mặc dù căn cứ vào biểu hiện của năng lượng, đây chỉ là một khối phỉ thúy phẩm chất rất thông thường, thậm chí chỉ có thể nói là dưới mức thông thường, nhưng ít nhất cũng có phỉ thúy. Lái xe vận chuyển đến, Bạch Tử Thạch có hơi vất vả đem khối mao liêu chuyển lên xe. Tiếng mao liêu va vào xe kinh động đến kỳ á. Hắn mím môi nhìn thoáng qua bên này, rồi nhanh chóng xoay đầu đi, cau mày, cuộc thi đổ thạch lần này khó. Tìm được khối thứ nhất, vậy tìm khối thứ hai, khối thứ ba cũng không khó đi. Bạch Tử Thạch nghĩ vậy, xong, việc lại không đơn giản như thế. Rút tay ra, Bạch Tử Thạch không dám tin nhìn khối mao liêu lộ rõ ràng dưới ánh đèn cường quang khí. Đây là một khối mao liêu hình chữ nhật cao khoảng 30 cm, rộng mười mấy cm, dài hai mấy cm. Ánh sáng chiếu chính diện vào một mặt có lộ ra hai đường mãng đái xanh biếc rộng khoảng 3 ngón tay, màu sắc rõ ràng, và còn lộ rõ khuynh hướng chạy vào bên trong. Không kể đến nó, chỉ nhìn vài chỗ nhô lên dồn chặt trứng muối ở mặt bên, thì khối mao liêu này không thể không có phỉ thúy. Thế mà chuyện lại cứ kỳ diệu như vậy đó, cậu không có bất kỳ cảm ứng nào. Mặc dù nói lực cảm ứng là tuyệt đối không sai, nhưng nghiên cứu 3 năm nay của cậu đối với phỉ thúy cũng không phải giả. Nếu chỉ lấy kiến thức đổ thạch của cậu mà nói, khối mao liêu này dù thế nào cũng phải có một chút phỉ thúy. Nếu là lúc trước Bạch Tử Thạch sẽ cho qua, nhưng đây không phải lần đầu tiên cậu vấp phải tình huống thế này ở đây. Có mấy lần cậu dùng mắt nhìn thấy mao liêu có biểu hiện tốt, tràn đầy lòng tin có thể lấy được nguyên liệu tốt, nhưng đều công cốc hết. Một hai khối mao liêu biểu hiện tốt bên trong rỗng không thì thôi, nhưng ngần này thời gian mà có đến 7-8 khối. Điều này không khỏi khiến Bạch Tử Thạch thầm nghi hoặc. Cậu không kìm được cẩn thận dò xét khối mao liêu này, một cái cường quang khí không đủ, cậu lấy thêm một cái dự bị, mò mẫm nhìn khối mao liêu từng chút một, cuối cùng phát hiện chút vấn đề ở một chỗ đó là một vùng hơi xám nhỏ xíu cỡ bằng nắm tay trẻ con. Dưới ánh đèn lờ mờ nhìn dường như không có gì bất đồng, nhưng khi ánh đèn vừa phải, Bạch Tử Thạch nhạy cảm nhận ra một chút màu sắc khác biệt, lấy tay sờ sờ, cảm giác hình như hơi thô ráp hơn một chút. Làm giả, trong đầu đột nhiên vọt ra một từ. Bạch Tử Thạch nhất thời bị suy đoán của mình làm sững sờ tại chỗ. Mao liêu có thể làm giả, lúc ở Thiên Triều cậu đã biết điều này. Có cái làm giả là đem mao liêu đã mở cửa sổ ra mà không thấy phỉ thúy lấp kín lại, làm cho người ta nhìn không ra dấu vết mở cửa sổ rồi bán đi. Có cái là cắt mao liêu ra phát hiện không có phỉ thúy liền đem mao liêu ghép lại ngụy trang thành mao liêu hoàn chỉnh. Có cái thì khoét sạch phỉ thúy rồi nhét thứ gì đó khác vào, hợp lại làm mao liêu bán ra. Tóm lại thủ đoạn nhiều vô số kể. Thậm chí cậu còn từng nghe nhân viên phòng vật tư kể rằng có mấy tên làm giả siêu có thể đem đá bình thường ngụy trang thành mao liêu mà ngay cả mấy lão nhân trong nghề phỉ thúy cũng không nhìn ra được. Đương nhiên ở Bắc Nhã thế giới thịnh hành đổ thạch này, trong lịch sử cũng từng có hành vi làm giả, nhưng công hội đổ thạch sư cũng phải để bày cho đẹp. Hễ làm giả bị bắt được, toàn bộ đều nhận lấy trừng phạt cực kỳ nghiêm khắc. Hơn nữa người ở thú nhân đại lục cũng tương đối không thích mấy thứ giả dối, nên cái nghề làm giả còn chưa hưng thịnh đã bị hủy diệt rồi. Nhưng biểu hiện của khối mao liêu này thật sự không thể không khiến người ta hoài nghi. Quả nhiên lần so tài này không phải dễ dàng. Bạch Tử Thạch nhịn không được cười khổ một tiếng, coi như càng hiểu hơn hàm nghĩa cái câu chọn lựa kỹ càng của Nhã Gia An. Xem ra có thể vớ được nguyên liệu tốt hay không còn phải xem vận khí. Nghĩ nghĩ, Bạch Tử Thạch dứt khoát để cường quang khí qua một bên, hai tay cùng lên, bắt đầu từ một chỗ, sờ từng khối mao liêu, không bỏ qua bất kỳ khối nào. Gặp được mao liêu có cảm ứng liền dùng cường quang khí lật lật quan sát, giả bộ, rồi khuân lên xe vận chuyển. Không thể không nói, mao liêu có phỉ thúy trong này ít đến đáng thương. Gần 2 giờ, Bạch Tử Thạch tổng cộng mò được 3 khối mao liêu có phỉ thúy, chỉ có một khối phẩm chất cao một chút là khối băng trùng, 2 khối còn lại đều là cỡ đậu trùng trở xuống. Có thể nói là hiệu suất thấp đến dọa người, dù sao bên kia trên xe vận chuyển của Kỳ Á đã có khoảng 6-7 khối.